thì một số thanh niên khỏe đi theo thầy Thị Hỷ để xách cái dàn âm thanh, thì thầy Thị Hỷ sẽ hướng dẫn. Kỳ này ngày mai đó là sẽ chào cờ lúc 10 giờ tới 11 thời gian đó là làm lễ đó, thì thầy Thị Hỷ chuẩn bị những cái chào quốc kỳ, đừng có mà nó lộn xộn như cái kỳ bên con Phết Nô là nó không có được. Dạ, con có dặn cái ban nhạc từ nó đánh luôn. Dạ, họ có đem nhớ suy hết. Dạ, thì họ đánh luôn, tức là giống cái dân tỷ họ lên họ ca luôn cũng được, họ ca lai luôn. Dạ. Thì ông gì đó, ông Thanh đó, thì ông sẽ đánh rất là hay. Dạ. Thì ông đánh luôn, chứ còn mình mà vừa rồi ông bấm máy mà ông không chuẩn bị USB, ông lộn xộn lúc đó bên Phết Nô là làm nó lộn cộng thành kỳ. Dạ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là những cái vị nào mà muốn mà xuất gia vô duyên á, thì sau khi ăn sáng xong á thì lên ngay cái chỗ mà cái nhà nhỏ nhỏ mà lần cái chỗ mà cái phòng security đó, thì tôi nghĩ đang ở đó, thì lên đó để tôi vừa tóc cho nha. À, còn mấy người chứ hồi qua tôi nghĩ còn có mình cô Diệu An, vợ của Chánh Quân Lượng, dạ chỉ có mình con thôi, tóc cũng ngắn rồi, thì ai mà chưa có cạo tóc hay gì đó thì lên ngay cái chỗ đó sau khi ăn sáng. Thì lâu quá có thấy đầu hũ vậy mới lên phải không? Dạ. Dạ, thì thấy nha. Cũng kỳ là xuất gia giao duyên luôn hả? Rồi thì chút nữa ăn sáng xong thì lại chỗ cái nhà nhỏ nhỏ đó, kế cái nhà tôi ở đó. Dạ. Đó, nhà mà nó có cái mái che trên nó, chỗ đó để phủi tóc. Thì bữa nay là quý vị coi dùm mấy cái gì đó còn làm gì được đó, thì coi phụ làm thầy Thị Hỷ thì cái vấn đề treo cờ. Treo hết lá cờ của bên khu vực thiền nhân, treo cờ của ngay chỗ cái tổ quốc ghi ơn. Kiểm soát hết, còn có cái gì thì tụi con giúp một bàn tay đi, thì ngày mai thì vô phục hội rồi nha. Nhưng mà thật ra đó, bữa nay đó là 9 giờ đó là chúng ta trở lên đây trở lại để chúng ta khai kinh, chúng ta tụng cái phẩm coi như kinh Pháp Hoa để bà đặt ra. Rồi sau đó, sau khi mà giảng xong, tôi lại đi 108 nữa. Hồi nãy tôi nhắc quý vị nhớ, tại vì quý vị không có đến cái mỏ lớn, quý vị không có biết. Khi mà tụng kinh Lăng Nghiêm rồi làm thêm 108 nữa đó, thì cái người đến mỏ họ rất là mỏi. Mỏi lắm, tại mỏ là mỏ lớn nhất trong cái hệ thống này, nó lớn nhất, lớn hơn cả bên của cô Hồng Đức nữa. Cho nên ở trên tổ đình quý vị thấy thầy Tự Minh ông đánh xong 108 là tôi đổi dần thuyền. Thấy không? Tôi có là giấu cái lần tiên nó đánh 108 xong rồi thầy Tự Minh, tức là cứ đi như vậy là ba chuỗi là thay phiên nhau. Thì chúng tôi tụng bên kia ba chuỗi là 1 tiếng rưỡi đó, thành ra quý vị một chuỗi nó cũng đi thêm 30 phút nữa rồi. Thành ra quý vị không phải là tụng nhiều mấy, mà tại vì cái lượng có nhiều người họ vào họ tụng đó, nó có kết quả nha. Thì chút nữa là tôi lúc 9 giờ tôi đem thuốc lên đây. Cái thuốc mà tôi cho quý vị uống để tăng cường cái sức mà immune của mình á, thì chút nữa quý vị nhớ là cái thuốc đó uống khi mà một ngày một viên, nhưng mà khi ăn no chứ không phải là bụng đói. Tôi nhắc lại, chút nữa tôi phát quý vị lúc mà 9 giờ trở lên đây, tôi phát mỗi người ở đây, tôi phát cho cái phá tu này quý vị ở đây là 3 ngày, tôi cho quý vị là 4 ngày tùy theo cái số lượng ở nha. À, quý vị nó ở mấy ngày thì tôi phát. Dạ, yeah. Nếu mà ở 5 ngày tôi phát 5 viên thì chút nữa tôi sẽ đưa lên quý vị phát xuống. Hồi tối là tôi đem về đó, tôi ngồi tôi trì dược sư ở trong đó hôm, thành ra là tôi mới để là tôi phát cho quý vị. Nhưng mà nhớ không uống liền, khi xuống thọ trai thì quý vị mới ăn cơm xong rồi mới bắt đầu uống cái thuốc đó. Riêng cư dân ở trong làng tôi nói kể từ khi tôi về là quý vị phải lên ăn, chứ để nhà bếp á họ sẽ bị trouble, tức là họ điếm cái số dân trong làng rồi, cái khi thì 5 người xuống ăn, khi thì 10, mà có lúc hứng lên xuống hơn mấy chục, nó không có đúng. Thì tôi không có ép, nhờ tôi qua tôi nói nếu quý vị đó khi mà tôi về tôi mà phá tu, tức là sư là thầy, phụ là cha, mà quý vị không có đến á thì tôi sẽ điểm danh. Thì tôi không nói gì hết á, nhưng mà tôi thuộc loại là phân loại, tức là ưu tiên 1, ưu tiên 2, ưu tiên 3. Khi quý vị không cần gần gũi với sư phụ á thì lúc chết sư phụ cũng không cần gần gũi quý vị làm gì. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Thì như vậy đó, tôi loại hết. Là lúc đó là khi mình cô Diệu Thiện gọi cái bà đó, tôi để tôi lật cái sổ bị đen. Cái này khi mà tôi về, cha về có đến ăn không, còn không ăn đó thì không cần gặp cha, thì chết cũng cần gặp làm gì. Rõ ràng không quý vị? À, tôi nói rõ vậy thôi. Trừ những người mà họ bị nặng hay là họ yếu, như là ông cảnh rồi tôi không nói nha. Còn những người mà có thể di chuyển được mà khi tôi về lại không ăn sáng á, mà hay là ăn trưa không chịu không ăn á, thì cũng sao hết, tại vì không có lục quà và cũng không có muốn cái kiểu như người cha mình lâu lâu về mà mình không muốn ăn cơm chung á, thì lúc chết cũng không cần cầm chi nữa nha. Tức là mấy người đó họ giỏi rồi, họ đủ lông đủ cách rồi, họ tự họ về cực lạc được rồi, họ không cần. Đó là tôi cũng rất mừng. Thì cái sổ đó là tôi để là những người mà đã coi như đã tu đã chứng rồi đó nha. Tôi không cần sự trợ niệm của thiền cũng tri thức vậy thôi nha. Tôi sẽ có, tôi sẽ làm từ cái việc đó, thành ra sau này quý vị đừng có nói là tại sao có người tu về mà có người tôi không về nha. Tại vì quý vị đủ sức để dẫn sanh rồi. Tôi nói cho quý vị biết, Huệ Minh á, hồi đưa hồi xưa đó, lúc mà nó chưa đến với cái cần tử nghiệp á, ngã mạn lắm, coi thường lắm. Những cái gì tôi nói nó không có tin. Bây giờ tôi nói là nó nghe, nó nói về con học được bài học. Trời người ta chết có một lần mà con được chết hai lần. Thành lời rồi bà chị nó đó, không có nghe pháp sư phụ. Nhưng mà sau khi chết đi sống lại thì bắt đầu nghe pháp, thì nó nói lời. Vậy đó. Nó nói là lúc đó tôi hỏi sao niệm được 10 niệm, nó nói giờ một niệm cũng được, tại oxy nó không đủ rồi, đang thử cá lấy đồ niệm. Mình giờ mình nói đó là mình đang khỏe nha. Rồi á, đồ cứ cuộc đời đó, oxy nó thiếu nó lên não không được á, là cái đầu giống người ta lấy đinh mà ta đóng đó. Lúc đó là loạn tâm hết rồi, sân hận không à. Tôi nói cái này có lẽ là Huệ Minh nó nghe thầm á, cho nên nó nói là mới thấy lời nói sư phụ là đúng. Rồi hồi đó giờ nghe thằng Triển nói quan gia trái chủ nó không có tin nha, nó không có tin. Thì ngày mai này trong buổi trưa nó có một cái vấn đề quan trọng là chúng ta sẽ có bầu lại cái ban điều hành của cái làng này. À, thì giống như tôi nói lâu rồi, cách đây một năm tôi nói là tất cả hệ thống này không phải chỉ có làng Di Đà Con Rô, mà tại vì làng Di Đà Con Rô này sở dĩ bầu lại sớm, tại vì chú Phước chú đã từ chức vào ngày 4 tháng 8, thành ra để theo cái cầm lai với cái luật á, thì chúng ta sẽ có một cái cuộc bầu lại cái bo. Nhưng mà bên kia thì đúng 31 tháng 12 tôi cũng bầu lại hết, để toàn bộ từ nay là tăng ni đứng trong cái hệ thống này, còn cư sĩ chỉ là công quả trợ giúp ở vòng ngoài. Cho nên kỳ này đó là 4 người tôi đưa lại vô ban. Thì tôi nói sợ cho quý vị biết, ngày mai đó, sau cái buổi lễ mà đưa những anh hùng di quốc dòng thân vào trong miếu, rồi lễ tri điệu Ngô Đình Diệm, rồi tới ăn trưa, thì chúng tôi sẽ mời quý vị lên đây để mà có một cuộc mà bầu và vote, làm biên bản đàng hoàng. À, lúc đó là mấy người ngồi viết đây đó, giống như là thư ký vậy đó, cuộc họp đó nói cái gì, có mặt ai với ai và bao nhiêu Phật tử. Thì tôi tiến cử như vậy là thầy Thiện Không á, hiện giờ ổng vẫn là đương kim trong bo. Ổng làm cái chức là thủ quỹ, tức là treasury. Nhưng mà tôi sẽ đưa ổng kim luôn cái chức vụ của chú Phước. À, đừng có dùng cái danh từ CEO, cái danh từ CEO là mỗi ngoài đời. Ở trong đạo chúng tôi thì nếu dùng đúng như từ nhà Phật đó là tri sự nè, là tri khách nè, thấy không? Tri khố nè, thấy không? Tri viên nè. Tri viên tức là làm giường, tri khố là nhà bếp, tri sự là coi mọi sự việc, và tri khách là tiếp khách, hiểu chưa? Thành ổng bây giờ đúng theo cái lực cho quen miệng là ổng vừa là thủ quỹ nữa, và ổng sẽ kiêm cái chức mà ông Phước đã từ chức. Quý vị có đồng ý không? Dạ đồng ý. Tôi nói là thầy Thiện Tâm. Rồi á, người kế tiếp đó tôi đưa đó là thầy Thiện Hỷ, ổng vẫn là cái bờ trong bó, nhưng mà ổng là coi như là coi về ngoại vụ, giao tế trưởng ban ngoại giao. Tại vì khi mà có người mời, khi mà có mời chẳng hạn như có người mời đi xuống kia dự lễ gì đó, dự lễ của cộng đồng hay dự lễ gì đó ở quốc hội lễ gì đó, thì thay vì tôi đi thì tôi điều thêm một ổng đi nữa, ổng thay thế nhiều khi tôi bận. Thì cái coi giống như ở Mỹ kêu là bộ trưởng bộ ngoại giao vậy, phải không? À, chuyện đấy là trí khách thôi giống vậy, nhưng mà tại vì thầy Thiện Không á, ổng bận rộn. Thành ra quý vị cái đồng ý, thầy Thiện Hỷ khả năng tiếng Anh giỏi, nhẹ nhàng, để ổng làm ngoại vụ, coi như trưởng ban ngoại vụ được chưa? Phải không? Kế đó là cần có một cái người nội vụ là sư chú để chơi. Thì bây giờ người ta đem lại, người ta muốn nhập tháp, ba người ta lính chết, rồi chuyển hình ảnh, rồi ta muốn đưa vô trong tháp địa tạng, để mà cầu siêu. Thì lâu nay cái người làm chuyện đó có phải thầy chơi không quý vị? Đúng không? Rồi ta muốn cúng thách cúng gì thầy chơi, nói ờ giờ cúng cái gì ghi danh rồi mới chuyển cho cô Hồng Trụ. Thì ổng á là coi như là trưởng ban trị sự, tức là những cái sự việc mà ở trong chùa thì cúng kiến đồ đó ổng giải quyết, hiểu chưa? Bà ông tướng thì cúng dụ như trưa nay ông nói xuống nhà với ông là tôi cần cúng cái mâm ở tiền tướng, hai mâm ba mâm gì đó là ông trị sự, thì xin chú thầy chơi được không quý vị? Làm tám hiệu là đủ thứ rồi. Bây giờ thầy Tuệ Minh á thì hồi đó ông từ chức, ông về bên kia, tôi đã cho ông là coi như là nhỏ hơn có tôi thôi, chứ còn ông lớn hơn tất cả cô Hồng Đức, tất cả người trong làng, kể cả thầy thầy không cũng lớn hơn. Thì ông vẫn là đương kim trụ phó trụ trì của cái hệ thống này, phó trụ trì của cái làng, nhưng mà ông nhiệm vụ của ông là cái lúc nào tôi cần á thì tôi điều cho khác, tôi điều qua Hồng Đức, tôi điều qua tôi, là lòng vòng ông về ông cần. Tại vì ông Tuệ Minh á, mỗi người có một cái nghiệp, ông giỏi về handyman, ông giỏi về bảo trì, giống như vừa rồi đó, trong cái làng này nó tôi cần cái đó mà nó quá, tụi nó lên, chúng tôi lên online chúng tôi mua, thì bác Thiện Tâm ông nó sợ tả đường rồi đó, ông sợ là 10.000 mười mấy ngàn, mà chúng tôi sợ được một cái cũ có 4.000 mà vẫn chạy tốt. Thì ông về ông ráp theo ý kiến của thầy là thầy kiểm soát lại, thì ông làm rồi, ông làm những công trình như chút nữa thì ông ra ngoài chỗ nghĩa trang là coi chuẩn bị mấy cái mộ đổ như thế nào. Thì thầy Tuệ Minh vẫn là phó trụ trì, tôi bổ nhiệm trở lại. Đồng thời ông những cái chuyện này thì ông không có xen vô, ông không xen vô chuyện của thầy không, ổng xen vô cái chuyện của mấy người này, nhưng mà ổng giống như là một cái người để mà giám sát mấy ông đi làm có đúng không. Thì cái nhiệm vụ của ổng là gì? Mỗi một nửa tháng thì ở đây có Bồ Tát là cư sĩ và tăng ni để chỉ lỗi nhau, có những người này làm bích làm người kia thì nó đã đi vào khuôn khổ rồi. Nhưng mà ổng Tuệ Minh nó mỗi một tháng ổng họp lại trong cái bò, trong cái chuyện đó có làm việc nó có bị mâu thuẫn gì không, để rồi tôi sẽ gọi điện truyền qua tôi hỏi thầy Tuệ không có mâu thuẫn với ông thầy Trơn không, ông thầy Trơn có mâu thuẫn với thầy Tuệ Hỷ không, nếu không có thì coi bỏ qua, còn nếu có thì giải quyết liền khi nó còn nhỏ, chứ đừng để nó xảy ra chuyện lớn như những cái chuyện mà chúng ta đã có không có vui ở trong cái thời gian trước vì chúng ta thiếu có sự đó. Quý vị có đồng ý cái làm việc của thầy không nha? Thầy Tuệ Minh vẫn trở lại chức phó trụ trì ở đây rồi, quý vị nắm cái đó để quý vị vote. Tới ngày đó là tôi vote, là vote vào ngày mai, trưa mai nha. Trưa mai thì thật sự ra đó chúng ta phải comply với cái luật, chứ đúng nhà Phật thì không có danh từ CEO. Nhưng mà thầy Tuệ không bây giờ nó chẳng hạn như thầy Tuệ Minh ổng giờ có, tôi hỏi ổng coi ổng coi ổng làm hồ sơ thế chưa. Mình không đóng thế nhưng mà có cái thế không quý vị? Có, ổng nhắc nhở ổng nói ông kỳ này chuẩn bị nha. Hồi đó ông Phước ông làm mỗi 3 tháng là coi như là làm thế thế nào, ai là accounting là phải rõ ràng. Rồi tôi trong cái cuộc họp bằng hợp đó chúng ta phải có một cái bàn giao giữa cái bò mới và bò cũ. Thì tôi có hỏi thầy Tuệ không là những người trong bò, thầy Tuệ không là trực tiếp cho Phước nhất, những giấy tờ mà ông Phước ông đã bàn giao đầy đủ chưa, đã có ký nhận chưa. Thì ngày mai này thì tôi nghĩ là có quyền tỉnh rồi đó, thì có một số người đó thì sẽ kiểm soát cái đó, tất cả giấy tờ ngân hàng, sổ sách, hay là hồi xưa những cái giấy tờ chú Phước chú sợ là ở đây gửi về không để ý thì chú mới chuyển cái địa chỉ về với nhà chú, thì bây giờ những cái bill đó phải chuyển về đây để mà làm lại cho nó comply hết, mọi sự việc ở trong này nó đúng như vậy hết, rồi cho chúng ta nó hợp lệ cái làng này. Tại vì thầy về đây sở dĩ thầy mở cái khóa tu này nó cận với bên Phát Nô là tại vì cái tháng 10 phải giải quyết cái chuyện mà giữa bo cũ và bo mới, đúng không quý vị? Còn mấy cái làng kia đó thì đúng ngày 31 tháng 12 là tôi đồng loạt tôi bắt thiện hội là resign luôn, liễu tịnh resign hết để lại cho tăng ni đưa vô. Và ở trên cái tổ đình cũng vậy, tổ đình cũng vậy, thì tôi để cho thầy Minh vô là đứng ở trong cái đứng đầu trong cái bo, tại vì nó cũng quan trọng. Vậy gì tổ đình tôi là mặt trời đó thì không có ai mà quỷ bỏ hết, nhưng mà tôi đưa thầy Minh vô họ sẽ đứng trong cái bo, trong cái bo đứng đầu trong cái bò như vậy thôi. Đến như vậy đó. Như vậy quý vị biết á, còn bác trưởng làng là cái gì? Bác trưởng làng thì từ xưa quý vị biết, khi mà tôi lập ra trưởng làng ở đây và trưởng làng bên kia đó là để làm gì? Là cái gạch nối, là đại diện cho cư dân ở trong làng. Thì lâu nay làm gì? Cô này cô kia muốn cắt cái cây thì tôi không để tôi chạy qua hay sao? Tôi làm sao tôi đủ thân tôi chạy qua? Cho nên ông trưởng làng, người đó mới lên nói trưởng làng vậy. Bác trưởng làng tôi muốn cắt cái cây đó, ông trưởng làng xuống ông nhìn. ông coi cái ông chụp hình, nó là cái cây này nguy hiểm, nó sẽ gãy, nó ngã, nó đè. Cái ông đo, nó sư phụ ông rùng thì cho kêu cắt. Kêu cắt là gì? Mình không phải muốn kêu ai cắt cắt mà phải người có license, người có bằng, có sư răng đủ, họ vô đây họ cắt cái cây mà họ té, họ gãy mình, cái chùa mình đền. Bác Thịnh Tâm không kiểm soát cái vấn đề đó. Rồi vấn đề cái connection muốn đổ cái này sửa cái kia, giống như vừa rồi mưa gió thì bác Thịnh Tâm không đi vòng đó, cái làng này phải kêu người ta đổ đá mưa xuống nó trôi chỗ này chỗ kia. Thì bác Thịnh Tâm là cái người vẫn là trưởng làng, cô Diệu Thiện vẫn là vợ của bác Thịnh Tâm, vẫn làm những cái chuyện lâu nay vẫn làm. Nhưng mà quý vị nhớ, vì ở trong làng chúng ta có cư dân và có tăng ni, cho nên bác Thịnh Tâm là cái người đại diện cho những cư dân ở trong làng để mà chuyển đạt những cái yêu cầu này yêu cầu kia. Và bác cũng là cái người theo dõi những cái đơn mà mua đất sang nhà sang nhượng, coi nó đã đầy đủ, nó cùng lai với cái gì mà trong làng hay chưa. Lúc đó bác Thiện Tâm làm cái đó, khi mọi thứ xong rồi thì bác mới nói với thầy cái cảm ơn, cái này xong rồi cái tiền đất chuyển qua trả. Thì thường cái lô đất đó, với đồng hồ điện á, lúc nào nó cũng có một giá là 9,000 mấy đó, thì ông trưởng làng vẫn như cũ, không có gì thay đổi hết. Đó là một gạch nối giữa cái bo làm việc thôi. Rồi một cái điểm nữa tôi muốn nói bữa nay để chúng tôi tiến thiện tinh thần. Theo tinh thần với Đức Phật á, thì từ nay tôi bỏ cái vấn đề background check. Tại vì Đức Phật chỉ tính cái chuyện tương lai chứ không tính quá khứ. Mà trường hợp cái người đó mình đi đó là việc cộng, như là thằng Bạch Trà này kia đó, nó vô nó quậy nó phá đó, chuẩn bị nó. Tại vì cái tên này đó là nó đang vô đây nó nằm dùng, mình nghi ngờ thì mình mới background check. Còn những ông cụ bà cụ mà họ vô đây á, mặc dù họ có cái dĩ dạng là cái ông có 10 vợ, rồi cái bà cụ đó là có cái dĩ dạng đánh chồng chửi chồng hay giật hụi, cũng chưa ác bằng ngài vô não, phải không quý vị? Đức Phật là chữ tâm từ bi mà sử dụng. Tại sao bên làng kia chúng tôi không có bắt đầu chết? Vì trên làng kia không có cái đền thờ anh hùng tổ quốc kia ơn của Việt Nam Cộng Hòa, không có cái đài thiền nhân, cho nên Việt Cộng nó ít phá hơn. Cho nên bên đó chỉ vô là thử 6 tháng thôi, là thấy ngủ cướp rồi không là coi như là hồng đức việc cho thầy cho vô. Còn ở đây gì nó có hai cái biểu tượng của Việt Nam Cộng Hòa, đó là cái gai của Việt Cộng, cho nên nó đánh phá, cho nên hồi đó thầy mới ra bắt đầu chết để mà thành lập cái thành phần cộng sản nó vô đây. Tuy nhiên từ nay những cái cụ già nào mà mình thấy bằng cái giác quan và mình thấy người này đến đây vì vấn đề muốn giảng sanh muốn tu, thì chúng ta bỏ bớt cái thủ tục đó đi, chỉ trừ những cái người mà họ trẻ quá mà họ vô mà họ có cái đó thì mình mới đi qua cái thủ tục để bảo vệ cho cái đền thờ tổ quốc kia ơn ở đây nó được hoạt động im xuôi, đúng không quý vị? Tôi sẽ bỏ bớt những cái đó. Tại vì hồi xưa đó nó rắc rối, mà cái bác nói chắc vừa rồi bác Thiện Tâm cũng đề nghị với thầy, nó có những người nó bị trốn bồ. Bác Thiện Tâm có nói với thầy cách đây khoảng 2 tuần, phải bác Thiện Tâm? Tức là mình vẫn chắc, nhưng mà mình dùng cái giác quan thứ 6 của mình, và cái mà tôi chắc ở đây nhất là tôi tin vào cái hàng mấy ông hộ pháp, mấy ông tướng lãnh đó. Mình có chắc cái mấy cũng không bằng mấy ông tướng bên cái đền thờ anh hùng. Mấy ông có thiên nhã không quý vị? Tên nào vô đây quậy là nó nắm đầu rồi đó hết. Cho nên chúng ta phải tin tưởng vào cái đó nha. Cho nên không phải là bỏ hẳn, nhưng mà chẳng hạn như bây giờ thiền trụ nè, thiền trụ đâu mất rồi, trẻ nè, thấy không? Nhưng mà nó được bảo vệ nè, nó được giới thiệu bởi cô Diệu Thiện nè, thấy không? Mà trưởng làng bảo kê nó rồi đó, cần bắt đầu chết không? Không cần, thấy không? Tại có gì á là mình đè đầu mà Diệu Thiện mình cạo thôi, thấy không? Bà chưa có cạo đó, mình cạo vậy thôi. Rồi bả được cái con nhỏ gì ở bên Maria gì công giáo bên kia bảo bảo kê nữa. Nó có một nhóm bảo kê bên kia nữa. Cái cô mà chuyên môn mà công giáo mà tốt mới tu đó. Tối này tối xuống. Thành ra mình đâu có cần. Nếu như vậy mà đi bắt đầu chết thì nó lại thối tâm người ta. Cho nên tùy cái trường hợp mà chúng ta bắt đầu chết. Tự nhiên có một người nào tự nhiên vô sinh từ kia nó qua vô rồi đi tu đó. Mình đặt vấn đề liền. Thấy không quý vị? Còn á, những cái người nào mà họ xấu cách mấy, nhưng mà Đức Phật, khi vào Đức Phật là Phật tính như ông Bảo Tố này. Ông lên online cặp bồ cặp bình bị vợ đuổi này. Nhưng mà tôi nói từ khi mà ông có mặt thế gian nào ông không có quậy nữa. Có nghĩa là từ khi ông đắp cái y, ông không có quậy nữa. Mình phải tính cái tương lai. Đức Phật ngài có tính cái dĩ giả không quý vị? Cái người nào mà ác hơn ông vô não thì ngài mới tính thôi. Ông giết tới 999 mạng người mà Phật còn cho tu. Cho nên đối với đạo Phật chúng ta thì chúng ta điều chỉnh lại cái đó chút nha. Cho nên đó, đối với thầy đó là chúng ta dùng cái thấy của đại chúng và không qua là con mắt của mấy ông sinh là tướng mà tử làm thần đâu. Mấy ông chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn của mình đó, mấy ông bảo vệ cái hệ thống này nha. Cho nên nó bớt đi cái thủ tục, nó làm phiền lòng nhiều người. Mà có những người mà họ có cái xấu cái gì đó thì chúng ta cứ tính cái hiện tại thôi. Họ xấu là họ chưa hiểu đạo, bây giờ họ đã bước vô dòng pháp của Phật rồi, thì chúng ta tính cái mà họ còn diệt cậu mà nó cài người vô đó, thì nó đã là xấu rồi, bây giờ nó là đang xấu và sẽ xấu. Đúng không quý vị? Nó vô đây là nó là diệt cậu là đã xấu rồi chưa? Đã xấu rồi, nó vô đây để quậy cái này là xem. Đang xấu, giờ nó quậy phá trong làng là sẽ xấu, vì ba cái xấu đó chúng ta vừa qua bắt đầu chết. Vậy thôi, chúng ta cần tăng ni, nhưng mà chúng ta không có phải là dễ dãi quá, còn chúng ta dùng cái con mắt của chúng ta và cái tâm từ bi để chúng ta nhìn cái người đó. Còn nói chẳng hạn, nói giờ bảo tố ông lăng nhăng quá này kia, bị vợ đuổi không cho, đó là tầm bậy. Tại vì vợ đuổi ông không chỗ nào chạy, ông mới chạy vô ông quy y thầy, đúng không quý vị? Thì kể từ lúc ông đắp cái Isayi đó là ông không có quậy quả nữa. Nhưng mà khổ cái ở nhà quậy quá rồi rung ta la rồi, rồi thầy nhận rồi đó, bây giờ đi giỡn cho đi nữa. Ông muốn chết thì thầy muốn rồi. Khi mà trở thành người tốt rồi giỡn cho đi nữa. Giữ lại, sợ chết nữa. Đó là cái nghịch. Ai mà vợ mà coi như là ruồng bỏ, vợ hất củi, chồng hất củi gì đó, cứ đi tu đi là có giá trở lại. Thì 3 ngày có phước lại. Bảo tốt tu có 3 ngày giờ không cho đi nữa. Chuyện kỳ này nó có qua không vậy? Dạ không. Bữa giờ chót bữa nó nói là như là nó muốn qua với anh nói này kia, mà sao giờ chót không đi nữa. Nhưng mà mấy anh chị không hợp. Dạ con trình với sư phụ với đại chúng, hồi nãy sư phụ nói là việc cộng nó đã xấu rồi, nó đang xấu rồi, nó sẽ xấu. Nhưng mà nếu bây giờ mà nó sống không có chiêu hồi, nó nói thật thì cho, nó chiêu hồi thì mình cho. Còn nó vô đây nó giấu cái bạch rau nó, phải chưa quý vị? Chẳng hạn như nó giấu cái bạch rau nó giấu nó tầm bậy tầm bạ rồi mình biết. Chẳng hạn như nó là một cái thằng công an của Gò Dầu Hạ, nó bắt người ta vượt biên rồi nó vô đây nó khai nó là thầy giáo, phải không? Nó khai nó vậy mà mình có người cấp cái bà đó mới nhận thằng này nó bắt tôi hồi vượt biên mà sao mà. Như vậy là nó gian rồi, đúng không quý vị? Thành ra thầy mới nắm đầu nó, thầy mới đuổi ra. Tại có người tố nó. Mà bây giờ công an nó bắt hàng ngàn người vượt biên, nó có nhớ mà mình nhớ nó không quý vị? Mình thì nhớ nó, mà nó bây giờ nhớ mình đâu. Đó. Cho nên cái vấn đề là cái chỗ đó thầy mới nói là chỗ đây là không có qua được gặp mắt của hộ pháp đâu nha. Cho nên quý vị ơi, cố gắng đi. Thì cái pháp tu ngày mai đó, trưa nay đó, thì tôi nói đúng 9 giờ đó là chúng ta vô khóa để thầy khai kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì giảng cái phẩm mà thường bất kinh tiếp theo. Rồi trong khi mà giảng vừa xong, cái khi mà hoàn mãn chúng ta tụng 108 chú dược sư nữa. Cái rơi của tôi là tụng một cái phẩm đề bà ba nó ngắn lắm. Rồi sau tôi giảng xong rồi lúc mà hoàn mãn đó là lên đánh chuông mỏ là 108 chú. Rồi lúc đó là tôi phát thuốc nha. Tối giờ tôi ngồi tôi trì chú trong đó rồi giờ tôi phát theo cái lòng tự nguyện đi. Nói cho thật nha, chứ đừng có ăn gian. Ở 3 ngày là lĩnh 3 ngày thôi, ở 4 ngày là lĩnh 4 ngày rồi. Quý vị coi cái thuốc đó, cái thuốc đó là của cái công ty của bên mà coi như là ship của thầy tiểu quán á, họ làm cái đó đó, họ bán ở Costco. Thì họ nói là bây giờ nó đang sale rẻ đó, nhưng mà vài bữa nó lên dữ lắm, tại vì biết cái công dụng của nó. Thành ra mỗi ngày uống lúc no bụng nha. Chút nữa thì tôi nhớ tôi đưa lên đây để rồi tôi phát. Rồi những ai mà tu lần đầu ở đây á, thọ giới đó, thì tôi sẽ có quà tặng. Rồi những người mà thật sự mà ghi danh mà có người bệnh á, thì khi cái món hàng của bên rửa qua tới đó, thì những cái ly có chú dược sư trên đó, thì tôi sẽ tặng cho. Để mỗi lần mà tôi có chương trình mà giải nghiệp á, thì quý vị lấy nước đổ vô rồi cùng trị với tôi. Nãy là có 108 với chương trình của tôi, là khi mà có những người bệnh nặng như là giờ rồi mình cứu sống được cái cô mà Phạm Thị Dân á, là chúng ta tụng tới 1296 biến nha. Thì khi tụng nó vậy là nhờ cái lực mà tôi yêu cầu đệ tử khắp nơi trùng tụng, thì quý vị nguyên cái trái địa cầu mình lúc đó là ngày dược sư ngày ngày giang động hết, tại địa bàn nào cũng có người tụng hết, thành nó dân ránh trời hết cả ngày mới coi như là mới đủ cái công đức để mình loại trừ những cái nghiệp xấu của mình. Có nhiều người nói sao mà tụi con tụng nhiều quá mà giái thầy dũng giái cho chúng sanh cõi Nam Diêm Phù Đề mà hết thương nó đẹp. Ở Nam Diêm Phù Đề này là cái quả địa cầu nó có khoảng bây giờ là bao nhiêu tỷ người quý vị thống kê mới nhất? 8 tỷ rồi. Trong 8 tỷ người đó là mỗi một bao nhiêu người ăn chay vậy quý vị? cao lắm, chừng tỷ chưa tới tỷ người ăn chay, thấy không? Nhưng mà 7 tỷ người ăn mặn, thì 7 người ăn mặn đó, đó là nó cộng nghiệp thế này nè. Thì tại Hoa Kỳ bây giờ mình nói là trên 300 triệu đi, 300 triệu dân Hoa Kỳ, phải không? Các lò bò, lò heo, các cái lò sắt xanh, những cái lò mà ấp trứng, lò này lò kia, nó giết á, đánh cá á, thì mình nói mình á ăn tâm tịnh nhục, nhưng mà mình ăn trực tiếp á là coi như mình, ví dụ bây giờ tôi ra ngoài đó, tôi thấy con bồ câu, tôi nói quý vị lấy cái súng bắn đi, bắn bồ câu nó vô là mình trả nợ trực tiếp với con đó. Nhưng mà rồi bây giờ một con heo nó đang lùa ra cái lò sắt xanh để nó xẻ thịt, một con bò nó lùa ra nó bắn, thì nó lại chia tội với 300 triệu dân Hoa Kỳ nào mà ăn mặn. Hiểu chưa quý vị? Còn những người ăn chay thì không có, nhưng mà quý vị biết cái tội nó đè như thế này nè. Cái nhà đó, nếu mà cái nhà này nó chỉ có một cột thôi mà mình nó giết con đó, mình đè lên cái đầu mình nặng không? Bao nhiêu sức nặng của cái nhà nó đè lên người mình thì mình phải trả cái nghiệp nặng. Nhưng bây giờ 300 triệu cũng cái tội đó, nhưng mà mọi người nó gánh chút. Có hiểu thầy nói không? Thành ra nó nhẹ. Nhưng mà ngược lại đó, khi mà cầu rất là lâu, tại vì đó bây giờ là phá thai là một quả địa cầu này 7-8 tỷ người, nhưng mà nội thai nhi mỗi năm giết cũng có 1-2 tỷ đứa giết, rồi nó trở thành quan gia, rồi chúng ta giết mấy trăm tỷ con bò, con heo, con trâu, giết đủ thứ hết, thành cái ác nghiệp nó quá nhiều. Mà mình tụng cho như vậy đó là lửa đang cháy, mà mình lâu lâu mình tụng thời cái mình lấy lâu nước mình đổ vô tắt không? Không tắt. Mình nợ như chú trộm, cho nên cái phước nó đến rồi là nó mất rồi đó. Là hồi xưa Hoa Kỳ không có lạm phát, mà Hoa Kỳ bây giờ nó đang lạm phát. Cái phước quý vị nằm ở trong kho đó. Hồi đó 100 đồng á thì mua được một đống này. Rồi bây giờ qua cái thời ông Trung chỉ với ông nào, mà bây giờ có 9 tháng à, 100 đồng mua được có chút xíu à. Xăng bây giờ Cali có những chỗ 7-8 đồng, quý vị có biết không? Đó. Rồi chai nước mắm hồi đó giờ thời Trung á thì quý vị mua 5 đồng, bây giờ vô chợ mua 10 mấy đồng mà không có nữa. Thì như vậy nó lấy từ đâu? Mình ở thế gian này mình có phước á thì nó chuyển ra tiền, thì bây giờ mình phước ít á thì bắt đầu cái kho phước nó tiêu, nó teo lại, nó teo lại, nó teo lại. Bây giờ ông chuẩn bị in 5.000 tỷ nữa để ông phát trận nữa, mà ông in như vậy đó là rốt bao tiền nó mất giá, thì nhà nó lên, nó lên, tại vì nó lên để nó giữ cái đồng tiền chứ không phải là lên mà dám bán không? Dạ không, không dám bán, nhà lên mà không dám bán, bán là phải mua mắt. Cho nên quý vị phải hiểu rằng cái phước báo của mình bây giờ, ông Biden còn tính ra cái lực là có 600 đồng phải báo sở thế nữa nè, tức là đi tới diệt cầu đó rồi đó. Thấy không? Hồi xưa là 10.000, bây giờ hôm đều với dính vô 600 là cũng phải điều tra nữa. Thì cái này là chết, nhưng mà nó chưa có bắt đâu, tại cũng qua nó đâu có chịu cái đó, nó xin nhiều cái riêng tư. Thì quý vị thấy khi mà phước mình mà đã bớt rồi đó, cái người làm ác nhiều đó, thì mình lại gặp ác dương chứ không gặp mình minh dương. Hiểu chưa quý vị? À, hồi xưa cái đây là cái chỗ để mà mình hãnh diện nè, mà bây giờ nó mình không có hãnh diện gì nữa, nó từ từ giống như cộng sản vậy đó. Đó. Cho nên đó, quý vị thấy nó lấy tiền của quý vị đó là nó cứ in thôi, in thì làm phát. Đó. Quý vị thấy nó đi ngược đời cái chỗ là tôi có mấy người điện tử họ mua xe đó, họ đi 3 năm giờ họ bán có lời, quý vị có tin không? Dạ có. Là cái chuyện giống như Việt Nam rồi đó. Hồi xưa đó Hoa Kỳ này mua xong ra khỏi cửa là lỗ 5.000, tức là sao? Là tại nó giảm phát, còn bây giờ xe không có đủ bán, thành ra nó gửi giấy về, nó kêu đem xe cũ, có gì thấy không? À, vô bán xe chạy chừng 2-3 năm để bán lời, không có lỗ mà còn bị vốn. Nhưng mà rồi quý vị muốn mua xe mới, bây giờ là mua gấp mấy lần, phải tranh giành nhau để trả thêm nữa. Đó là những cái mà quý vị thấy phước báo bớt rồi. Hồi đó mình cái phước mình nhiều trong cái kho đó, 1.000 đồng đó mình mua được nhiều đồ, bây giờ đụng cái kho phước của mình, nhà băng là cái kho phước, lại mua rất ít đồ. Quý vị đi chợ quý vị sẽ thấy cái kho phước quý vị bắt đầu tiêu từ từ rồi. Rồi bệnh hoạn nó tràn lan đủ thứ hết. Nha, ráng mà tu đi. Đó. Thành ra mình nói mình ăn mặn á, đúng, không thấy, không nghe, không nghi con nó chết gì mình, đúng. Nhưng mà vẫn bị, nhưng mà bị cái kiểu là cộng nghiệp, mỗi người gánh chút. Nhưng mà vì mỗi người gánh chút á, cho nên khi mình tụng kinh này đó, tụng một thời thì chú này đó, mình dồn cho một Phật tử nào đó thì họ hết được. Cái của Phạm Thị Dân, thấy không? Tụng kinh Dược, kinh Phật Hoa thì hồi hướng cho cái nhóm 60 người đệ tử của thầy, gia đình mình tỉnh được, nhưng mà hồi hướng cho cả nước Việt Nam thì không có được, không được. À, bây giờ mình có cái món đồ mình chia cho 5 người ăn thì ăn được, chia 10 ăn được, mà chia cả nước Việt Nam người được miếng không? Không được. Phước nó cũng vậy đó. Thành là cầu Việt Nam là cầu để cho cái tình thôi, Chứ còn bây giờ họ không có chuyển, họ vẫn ác độc, họ vẫn bất hiếu, họ vẫn sát sanh thì mình không có làm gì được hết. Còn cái nhóm này đó, thì nói gì cho họ biết, họ vẫn biết đạo, họ vẫn biết cơ. À, những người từ của như thế Huệ Minh nè, sống lại rồi là bắt đầu nó làm phước tiếp. Như thế chưa? Là như vậy đó, là dược sư ngày biết tên này nó sống rồi, thì nó bớt ngã mạn chút. Bớt ngã mạn nó tại có cái ngã mạn trong nó, có cái ngã mạn. Là có phước mà không chịu chết, không chịu chết, từ bỏ cái phước báo, không? Rồi cái nghĩ là phước lâm chung đó mình niệm Phật được, mình trì chú được. Tôi hỏi trì được không? Con nói giờ trì không được, đau quá thì thở, thở không trọn hơi làm sao trì. Một niệm cũng được, Nam Mô A Di Đà Phật không được, nó nói đau quá. Đó, thì cũng thấy ba con á, lúc cuối là chưa lắm đó, lúc mà oxy nó xuống nữa kìa. Nó xuống cái đầu mình thiếu oxy á, nó bung lên liền nha. Cho nên là quý vị cố gắng tu đi, không còn nữa thầy nghĩ. Khi mà bùng phát trở lại cái đợt mới nữa, nó còn mạnh hơn con Delta nữa đó. Nó cộng với cái mùa đông sắp vô, phải không quý vị? À, rồi nó tấn công quý vị đó. Thành ra tôi có lẽ là từ đây là tôi không còn, chỉ trừ có cái vụ mà Nguyên Thiều đó, là tôi phải đi qua để mà tôi khánh thành cái Nguyên Thiều thôi. Rồi sau đó là nội bộ khi có người qua đời là tôi về, tôi lo về hộ niệm, tang lễ một cái người chết qua đời là tôi cũng phải lưu tới cái làng nó dài ba lần. Từ cái lúc hộ niệm, rồi đám tang, rồi 49 ngày, rồi sàng lọc xá lợi, nó đi cái đó cũng mấy lần, cũng giống như bên cồn đức vậy đó. Cho nên không có phá tu nữa đâu, tôi giờ tôi rút cái kinh nghiệm là không có phá tu nhiều nữa đâu. Thành nó quý vị quý cái thời gian này cho thầy đi. Không có mở vậy làng hoàng nó sắp, nó lóc đào này nữa đó. Làng hoàng nó lóc đào nữa. Số lượng người bây giờ đó, tôi đưa vô bệnh viện rồi tôi mới biết là nó overbook hết rồi. Bây giờ là đang tràn ngập hết rồi. Thành ra những cái người mà bị Covid nó mà nặng lắm này, nó cho vô, còn nhẹ đó thì nó để đó, tại vì nó không có giường nữa. Nha. Mình sẽ đi tới cái tình trạng đó khi mà mình cúng nó dồn vô với Covid rồi nó giết mình đó. Rồi bây giờ quý vị chuẩn bị xuống ăn sáng đi nha. Rồi. Rồi thầy hỷ chút nữa là thầy coi đó ai giúp cho thầy ăn sáng xong rồi. Dạ. Lo cái gì hệ thống âm thanh rồi. Điêu treo cờ. Rồi, chúng ta hồi hướng rồi chúng ta xuống ăn sáng rồi góp một bàn tay rồi thầy phải đi với thầy Thiện Minh ra coi cái nghĩa trang nữa. À, bác Thiện Tâm nữa. Tôi muốn đi với bác với thầy Thiện Minh coi cái mấy cái chỗ mà kim tỉnh đó. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi chúng ta đi ăn sáng, rồi ai mỗi người làm được cái gì thì làm. Cô Hồng Đức thì có lẽ là chiều nay cũng mới tới rồi, phải không Ti? Thì có chiều nay tới thì bắt tình tâm coi bắt đầu chuẩn bị dù xá lợi này kia đó. Là hồi đến tối nay thì mình cũng phải coi để cái tháp xá lợi có khóa được không vậy?